hắn biết không có cách nào cải biến Mộ Dung Hiểu ý nghĩ, chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục. Lăng Vân Phong đồng dạng kiên trì nổi, dự định trùng kích giai đoạn thứ 7, bực này thủy chuẩn vẫn là có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.